Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 20, kinh biến. Ta nghĩ làm gì à? Kim Thần Điểu lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong, lập tức rời khỏi Man Hoang Cương Vực. Không phải ngươi nhất định sẽ hối hận. Này đại gia ngươi, làm ta dọa lớn. Lão tử nắm tay bên dưới tất cả dị thú đại quân đều phái ra rồi. Ngươi trừng trừng con mắt liền muốn hù ta đi. Tần Phong cũng là giận rồi. Cùng tiến lên, đánh cho ta chết nó. Nhìn thấy hư không vương thú chờ một đám dị thú vương giả lần nữa hung ác đánh tới. Kim Ô Thần Điều cũng biết rõ. Chuyện hôm nay không có khả năng thiện rồi. Hư vô không gian, đột nhiên. Kim Thần Điểu thét lên, trên người nó cỗ kia thần tính uy năng cùng thú thần chân linh trên thần tính uy năng sinh ra cộng. Hưởng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí không gian chung quanh vậy bắt đầu chấn động rồi. Xuất hiện rồi vết nứt, phốp, ngột địa, Kim Thần Điểu cuồng phun một ngụm máu tươi, khí tức lập tức uể oải rồi rất nhiều, mặc dù không biết này lúc phát xảy ra cái gì. Nhưng có thể khẳng định vì rồi chế tạo loại này đáng sợ cộng hưởng. Kim Ô Thần Điểu thân thể chính gặp lấy chưa bao giờ có trọng thương. Một màn quỷ dị này, thậm chí khiến hư không vương thú chờ dị thú vương giả đều có chút do dự không tiến. Không biết hung hiểm bao nhiêu, mở cho ta, Kim Ô Thần Điểu lần nữa rít lên, phải cánh đột nhiên vung lên, một đạo tia sáng chiếu xạ mà ra. Cái này tia sáng rất quỷ dị, nhìn qua cũng không có chút nào uy năng, nhưng mà tốc độ lại nhanh vô cùng. Quang mang mục tiêu là mấy đầu chính tại truy sát Man Hoang Cương Vực dị thú thánh cảnh dị thú. Sau một khắc, không gian vặn vẹo, thời gian xen vào nhau, hết thảy thoáng như mộng cảnh đồng dạng, sau đó chấn động thời không ổn định lại, vết nứt không gian vậy biến mất. Thế nhưng là kia mấy đầu thánh cảnh dị thú cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Đây là hoàn toàn biến mất. Bất kỳ khí tức gì đều không cảm ứng được rồi. Nhân loại, Kim Ô Thần Điểu này lúc cũng là nhìn về phía Tần Phong. Uy hiếp nói, thú thần chân linh kết nối lấy một chỗ hư vô không gian. Chỉ cần ta kích phát thú thần chân linh uy năng, bất luận cái gì mục tiêu đều sẽ bị hút vào trong đó. Vĩnh viễn không cách nào đi ra. Ta lần đầu tiên là cảnh cáo. Lần thứ hai, hừ, ngươi lại không lui. Cũng đừng trách ta cũng sẽ ngươi dẫn vào kia hư vô không gian bên trong. Kim Ô Thần Điểu cũng không muốn đem Tần Phong dẫn vào hư vô không gian. Bởi vì coi như Tần Phong biến mất rồi. Cái khác dị thú vương giả vẫn là sẽ vây đánh nó. Nó đồng dạng thua không nghi ngờ. Chỉ có uy hiếp Tần Phong, để Tần Phong biết khó mà lui, đồng thời mệnh lệnh tất cả dị thú tránh lui, nó mới có thể thắng đến cuối cùng. Về phần đem hư không vương thú chờ tất cả dị thú vương giả toàn bộ đều dẫn vào hư vô không gian. Cây kia vốn không khả năng, bởi vì mỗi một lần mở ra Man Hoang Cương Vực cùng hư vô không gian vết nứt không gian, đều đưa hao phí nó to lớn tinh huyết. Lấy nó hiện tại trạng thái, căn bản mở không khải mấy lần, mà lại mỗi lần chỉ là có thể đưa vào đi 3-5 người mà thôi. Hư vô không gian, Tần Phong nhìn lấy Kim Ô Thần Điểu, sắc mặt vậy ngưng trọng lên, loại này cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đồ vật. Làm hắn có chỗ kiêng kỵ, đừng nói Tần Phong, chính là Bệ Ngạn. Bạch Trạch chờ ở Mang Sơn đầm lầy may mắn còn sống sót nhiều năm dị thú vương giả. Đều căn bản chưa từng nghe qua nói loại địa phương này. Bởi vì Kim Ô Thần Điểu xưa nay không cần dùng hư không không gian uy hiếp người. Kim Ô, người này chim ngốc cũng là không ngốc. Bất quá ngươi cho rằng dạng này liền có thể dọa chạy ta. Tần Phong đột nhiên quát khẽ. Khí tức uể oải nghiêm trọng như vậy. Mở ra một lần kia cái gọi là hư vô không gian, ngươi cũng không chịu nổi a. Không bằng ta cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại nhận thua rời đi, ta có thể không giết ngươi. Nhân loại, người thật muốn cùng ta đồng quy vu tận. Kim thần điểu gầm nhẹ. Đồng quy vu tận, người cũng phải có tư cách đó. Cái gì hư vô không gian, đi vào liền mãi mãi đừng nghĩ đi ra. Hoặc là ngươi đi vào qua, kết quả ngươi đi ra rồi. Hoặc là ngươi căn bản là không có đi vào qua, cho nên ngươi cũng không biết rõ có thể không thể đi ra. Tần Phong cười lạnh, ngươi, Kim thần điểu yên lặng, lại gầm nhẹ nói, ở ta còn không tính đặc biệt cường đại thời điểm, đã từng có rất nhiều dị thú ý đồ đến cướp đoạt thú thần chân linh. Có thánh cảnh dị thú liền bị ta dẫn vào hư vô không gian. Sau đó cũng không có trở lại nữa. Ngươi thật muốn thử. Tần Phong cười lạnh. Ta từng đi qua cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ địa phương. Nhưng hay là còn sống trở về rồi. Trên đời này có thể vào địa phương liền có thể đi ra. Ngươi dọa không đi ta. Đột nhiên, Tần Phong lại là quát lớn. Thất thần làm gì a? Giết rồi cái này chim ngốc. Giết. Thấy Tần Phong đều như thế không sợ hãi. Hư không vương thú chờ dị thú vương giả vậy rốt cục thả xuống rồi sẽ bị dẫn vào hư vô không gian lo. Lắng. Lại một lần nữa vồ giết mà lên. Khốn nạn. Ta cùng ngươi liều rồi. Khí tức uể oải Kim Ô thần điểu rốt cục triệt để giận rồi. Hô. Không gian lần nữa vặn vẹo. Thời gian bắt đầu rối loạn, hư không lược ảnh, Tần Phong tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, lập tức thi triển cực hạn thân pháp, ý đồ trốn tránh, hô, Tần Phong hiểm hiểm né qua, thời không đại đạo cực kỳ huyền diệu hư không lược ảnh thân pháp. Cái kia quỷ dị trình độ, làm người ta líu lưỡi, nhưng phía sau hắn số đầu dị thú thảm tao cá ương. Bị dẫn vào hư vô trong không gian, ngươi cho rằng có thể tránh thoát được. Khí tức càng thêm uể oải Kim Ô thần điểu một bên né tránh hư không vương thú chờ dị thú vương giả. Vây đánh, một bên lần nữa ra sức thôi phát thú thần chân linh đặc thù năng lượng ba động. Mà lại lần này bao trùm phạm vi càng rộng, tốc độ càng nhanh. Chủ nhân, bỗng nhiên, hỗn chiến dị thú đại quân bên trong. Cáo trắng yêu khẽ kêu một tiếng, từ mặt bên bảo hộ ở rồi Tần Phong trước người. Cáo trắng, Tần Phong không khỏi giật mình, nhưng mà sau một khắc, kia vặn vẹo không gian giáng lâm rồi. Tần Phong cũng không nghĩ tới cái này Kim Ô thần điểu liều mạng như vậy. Hoàn toàn là ôm đồng quy vu tận ý nghĩ, vậy mà một hơi lại liên tục thi triển ba lần loại này quỷ dị thủ đoạn. Tần Phong, không tốt, thấy Tần Phong vậy biến mất vô ảnh vô tung, vô số dị thú quá sợ hãi, đặc biệt là hư không vương thú, bệ ngạn chờ hoàn toàn quy thuận Tần Phong dị thú vương giả. Bây giờ Tần Phong, thế nhưng là bọn chúng tuyệt đối lãnh tụ, nhanh giết rồi Kim Ô, hắn không được rồi, hư không vương thú gào thét, ai dám. Này lúc đã có thể nói là nửa chết nửa sống Kim Ô thần điểu đột nhiên thét lên. Ai muốn trở thành kế tiếp? Đi thử một chút. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, chúng thú đều do dự rồi. Siêu, ngay tại chúng thú do dự nháy mắt thời gian, Kim Ô thần điểu đột nhiên hóa là một đạo lưu quang bay vụt chân trời dị thú bên trong tuyệt đối đế. Hoàng thời gian hệ thần thú Kim Ô thần điểu. Trốn rồi, đáng chết, cái này tặc chim quả nhiên giảo hoạt, hư không vương thú không cam lòng gầm nhẹ, hắc hắc, không quan trọng, nó trốn rồi vừa vặn, dù sao thú thần chân linh là chúng ta rồi, Phi Liêm lại là cười to, không sai, chúng ta liền theo trước đó thương nghị, riêng phần mình đều lợi dụng thú thần chân linh tu hành a, bị thương hóa xà vậy bay lên đi ra. Hư không vương thú, bệ ngạn chờ dị thú còn lo lắng cái này Tần Phong. Nhưng man hoang cương vực những này dị thú lại căn bản không quan tâm Tần Phong sinh tử. Bọn chúng muốn chỉ là thú thần chân linh, bây giờ kết quả nhưng đã là bọn chúng hài lòng nhất. Kia chút lựa chọn đứng ở Kim Ô thần điểu một phương vô số dị thú đại quân lúc này mới phản ứng được. nhao nhao hoảng sợ chạy tứ tán, bỏ lớn dị thú đại hỗn chiến, theo lấy Tần Phong biến mất, Kim Ô thần điều chạy trốn mà trong giây lát kết thúc. Một quyển giang sơn bên trong dị thú cùng man hoang cương vực bên trong dị thú. Kia nguyên bản cũng không tính đặc biệt kiên cố kết minh vậy tuyên cáo giải tán. Hư không vương thú bọn chúng đều biết rõ, lấy Kim Ô thần tốc độ, không có người nào có thể truy sát trên, mà Tần Phong, bọn chúng càng là bất lực. Trước mắt tựa hồ cũng chỉ có thể trước đem thú thần chân linh chiếm cứ rồi. Dù sao loại thời điểm này, một quyển giang sơn dị thú cùng phi liêm, hóa xà chờ man hoang cương vực dị thú, vậy tồn tại có chút cạnh tranh quan hệ, không thể không cẩn thận ứng đối. Hô, thời không lưu chuyển, Tần Phong cả người hoàn toàn ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Nhưng loại trạng thái này cũng không tiếp tục quá lâu, liền hết thảy đều kết thúc. Này lúc hiện ra ở trước mặt hắn, đã không phải là mang sơn đầm lầy rồi. Nhìn một cái, bầu trời đều u ám, hết thảy đều phảng phất có được tầng một nhàn nhạt bụi sương mù. Yên tĩnh không hề có một tiếng động, đây là một chỗ thế giới hoàn toàn xa lạ. Phần kia lạ lẫm, thật giống như vừa mới đi vào thông thiên luyện ngục giới cảm giác đồng dạng. Xoẹt, Tần Phong trong tay đoạn kiếm nhất vung, ngừng lại thời không giữa xé rách, xuất hiện rồi một khe hở không gian. Nơi này không gian cũng không tính đặc biệt vững chắc, căn bản là không có cách cùng thông thiên luyện ngục giới so sánh. Xem ra nơi này hẳn là không cái gì dị thường cường đại cường giả. Tần Phong lập tức có rồi phán đoán, không gian vững chắc trình độ quyết định rồi có thể hay không tiếp nhận lực lượng cường đại hơn, càng cuồng bạo hơn hủy diệt va chạm. Không gian vững chắc thế giới khả năng có siêu cấp cao thủ, cũng có thể là không có, nhưng không gian yếu ớt thế giới là nhất định không có siêu cấp cao thủ, bởi vì siêu cấp cao thủ kia kinh khủng năng lượng một khi phát tiết, yếu ớt không gian trực tiếp liền sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Vậy thế giới này cũng liền xong rồi. Cáo trắng bọn chúng đâu? Tần Phong lập tức lại phát hiện cùng hắn không sai biệt lắm một cái thời gian tiến đến cáo trắng. Chờ dị thú, căn bản cũng không ở phụ cận. Hoa Tần Phong cường đại linh thức lúc này lan ra, phần kia cảm ứng liền phảng phất hồ nước gợn sóng hướng bốn phương tám hướng dập dờn mờ. Phần này tinh thần lực dò xét lướt qua núi cao, lướt qua hồ nước, lướt qua một chút ở mảnh này thế giới thần bí sinh tồn dị thú. Những này dị thú đều rất yếu nhỏ, liền chân nguyên cảnh đều xa không đến. Tần Phong lông mày nhíu một cái, có chút khu vực không gian thậm chí phá toái lấy, thời gian vậy vặn vẹo lên, hắn linh thức căn bản là không có cách vượt qua. Ta dò xét phạm vi cũng coi như rộng, thế nhưng là rộng như vậy, đích phạm vi vậy mà đều không cảm ứng được cáo trắng bọn chúng. Tần Phong lập tức ý thức được, kia vặn vẹo thời không là hoàn toàn rối loạn. Nói cách khác, mặc dù hắn cùng cáo trắng chờ dị thú cơ hồ là một trước một sau bị dẫn vào mảnh thế giới này, nhưng bởi vì vặn vẹo rối loạn không gian, bọn chúng bị hoàn toàn tách ra rồi. Ngẫu nhiên xuất hiện ở cái thế giới này các ngõ ngách. Nói cách khác, nghĩ muốn tụ hợp cũng không dễ dàng. Kiếm gãy, cây kia đại đạo chi thụ cùng mảnh thế giới này có quan hệ gì? Vì cái gì Kim Ô một dẫn phát nó nội bộ thần tính uy năng liền có thể mở ra nơi này thông đạo? Tần Phong lập tức thưởng thức câu thông kiếm gãy, loại này không thể tưởng tượng bí mật cũng liền có thể gửi hy vọng ở kiếm gãy có thể biết rõ rồi. Không có để Tần Phong chờ quá lâu, rất nhanh kiếm gãy âm thanh liền ở trong óc bên trong vang lên. Cái này đại đạo chi thụ vốn là Độn Thiên Cự Yêu sau khi chết huyễn hóa. Độn Thiên Cự Yêu cũng là ở thời không đại đạo bên trên có cực cao thành tựu đại thần cấp dị thú. Nó thật sự sẽ tùy thân mang theo một cái tiểu thế giới. Nó mặc dù chết rồi, nhưng chỗ này tiểu thế giới lại sẽ không hủy diệt.